Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3284, chương 3289, rằng co. Rất hiển nhiên, Khôn rõ ràng cũng là giận đến cực hạn. Hạ Minh lần lượt khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng, lại một lần giết hắn Thượng Thanh Tông đệ tử. Cơ hồ tới nơi này Thượng Thanh Tông đệ tử tinh nhuệ toàn diệt. Tuy nói những đệ tử này cũng sẽ không nhường Thượng Thanh Tông thương cân động cốt. Thế nhưng là, những người này thì là Thượng Thanh Tông sỉ nhục a. Nếu như Thượng Thanh Tông tại không làm những gì lời nói, chỉ sợ cả rõ ràng tông đều sẽ bị biến thành trò cười. Giờ khắc này, Khôn rõ ràng cũng rốt cục không còn bận tâm chính mình thân phận. Trực tiếp đập Hạ Minh trấn áp tới. Cái này vừa ra tay, càng là mình sát chiêu. Rất hiển nhiên, muốn đem Hạ Minh nhất kích tất sát. Soát, đối mặt cái này chờ khủng bố nhất trưởng, thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt thay đổi. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Ánh mắt lấp lóe, bất quá giờ khắc này hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Tựa hồ là đang báo động trước, một cái bàn tay, thật sự là thật đáng sợ. Phốp, Hạ Minh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị một trưởng này khí thế gây thương tích. Một trưởng này thật sự là quá kinh khủng, chỉ là khí thế thì có khủng bố như thế. Cái này nếu là rơi ở trên người hắn, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt một trưởng này, Hạ Minh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đến âm trầm. Nếu như hắn tiếp tục đuổi giết Trần Gió Bắc thần hồn, như vậy hắn liền sẽ bị một trưởng này trọng điểm chiếu cố. Mặc dù là như thế, hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến một trưởng này trọng thương. Một trưởng này có thể nói đến có chuẩn bị, mục đích chính là muốn nhường hắn vẫn lạc tại nơi này. Giết, sau một khắc, Hạ Minh cắn răng một cái, trong tay xuất hiện lần nữa một đóa hỏa diễm, bởi vì Khôn Thanh ra tay, cái kia đạo kình phong trực tiếp bị chặn lại. Bất quá, lần này Hạ Minh trực tiếp sử dụng U Linh Quỷ Hỏa. Một đóa hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang đạn bắn đi. Ngọn lửa này cực kỳ bá đạo, riêng là tại xuất hiện chốc lát, không gian xung quanh càng là sôi trào lên. Hiển nhiên đều là bởi vì cái này U Linh Quỷ Hỏa duyên cớ. Mà lại, tại cái này sôi trào trong không gian, còn lưu lại từng tia lạnh ý. Cái này một lạnh một nóng, lại là như vậy quái gì? Tựa hồ cũng chỉ có U Linh Quỷ Hỏa mới sẽ có được dạng này hiệu quả. Muốn chết, Khôn rõ ràng nhìn thấy Hạ Minh cho dù là chết cũng muốn xử lý Trần Gió Bắc. Giận tím mặt. Khôn rõ ràng, ngươi dám, bụi thật một mực đều tại đề phòng Khôn rõ ràng. Khôn Thanh ra tay nhiều lần, cũng là nhường hắn có chút tức giận. Thật coi Thiên Đạo Học Viện không có người a, thì cho phép người Thượng Thanh Tông tùy ý chặn giết Thiên Đạo Học Viện học viên. Thì không cho phép Thiên Đạo Học Viện giết người Thượng Thanh Tông đệ tử a. Ầm ầm, Trần Chân trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Trực tiếp thay Hạ Minh ngăn trở một kích này. Cùng lúc đó, Hạ Minh cái kia U Linh Quỷ Hỏa cũng là trực tiếp rơi vào Trần Gió Bắc trên thân. A, U Linh Quỷ Hỏa chính là thiên địa chi hỏa. Ngộ vật tức đốt, cơ hồ là trong nháy mắt. U Linh Quỷ Hỏa liền đem Trần Gió Bắc thôn phệ. Trần Gió Bắc bản thân thì còn lại một cái thần hồn. Mà thiên địa chi hỏa càng là bị thần hồn mang đến cực kỳ thống khổ thiêu đốt cảm giác. Trong lúc nhất thời, Trần Gió Bắc tiếng kêu rên liên hồi. Dạy học cứu ta, Trần Gió Bắc cũng nhịn không được nữa điên cuồng giống to. Mà bên trong thiên địa người cũng đều là gấp nhìn quanh tình cảnh này. Bọn họ cũng đều biết, lần này, Thượng Thanh Tông chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Riêng là thiên địa chi hỏa nhen nhóm toàn bộ thần hồn. Như vậy đại biểu cho Trần Gió Bắc cơ hồ là chết chắc. Thiên địa chi hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy dập tắt. A, sau cùng tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, trần gió bắc trực tiếp biến mất giữa phiến thiên địa này. Cuối cùng hóa thành hạt bụi, một đạo thiên kiêu, kết quả lại rơi phía dưới một kết quả như vậy. Bành, sau một khắc, một bóng người hung hăng bay rớt ra ngoài, mà chỗ phương hướng rõ ràng là thiên đạo học viện chỗ phương hướng. Hạ Minh, Hoa Diệp gặp chi, sắc mặt biến hóa, tiện tay vung lên, muốn đem Hạ Minh cản lại. Thế nhưng là lúc này một bóng người xinh đẹp tốc độ càng nhanh, nương theo lấy một đạo linh khí bắn ra, đem Hạ Minh chậm rãi đến đón lấy. Lúc này Hạ Minh thân thể phía trên khí tức uể oải, linh khí càng là hỗn loạn không chịu nổi. Hắn thương thế trên người cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cùng Trần Gió Bắc đối chiến cũng không phải nhìn bề ngoài nhẹ nhõm. Đa tạ, Hạ Minh nhìn xem Cơ Đường Âm, cảm kích nói, người trước khôi phục một chút thương thế. Cơ Đường Âm thản nhiên nói, Hạ Minh cũng không nói nhảm, nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, bắt đầu khôi phục chính mình thương thế. Lần này hắn đại bại Trần Gió Bắc, cũng là nhường vô số người mở rộng tầm mắt. Hạ Minh thiên phú thật sự là có chút vượt quá mọi người đoán trước. Người nào cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại không sai sẽ làm đến trình độ này, làm thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà cùng lúc đó, chuyện này vẫn chưa xong, bởi vì Trần Chân đã cùng Khôn rõ ràng rằng co cùng một chỗ. Bụi thật là phó hiệu trưởng, có thể hoàn toàn đại biểu cho thiên đạo học viện, mà Khôn rõ ràng càng là Thượng Thanh Tông tam đại dạy học một trong. Càng là có thể hoàn toàn đại biểu cho Thượng Thanh Tông. Bây giờ Khôn rõ ràng cùng Thượng Thanh Tông rằng co cùng một chỗ. Đây có phải hay không là đại biểu cho hai môn phái lại bởi vậy khai chiến? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là khẩn trương không thôi. Hai đạo siêu cấp tông môn khai chiến, cái kia sinh ra hậu quả, có thể nói là vô pháp tưởng tượng. Thì liền còn lại mấy cái cửa lớn phái cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Trần Chân, ngươi làm thật phải che chở cái này thủ đoạn độc ác tiểu súc sinh. Khôn Thanh lạnh lạnh nói, hừ. Trần Chân cười lạnh liên tục, thủ đoạn độc ác, Khôn rõ ràng, ngươi cái này tốt chụp mũ. Ta thiên đạo học viện học viên chết tại ngươi Thượng Thanh Tông trong tay còn thiếu người. Hôm nay Hạ Minh bất quá là giết người mấy cái người đệ tử. Ngươi lại nhiều lần xuất thủ ngăn cản, càng là thương tổn Hạ Minh. Ngươi có hay không đem quy củ để vào mắt, vẫn là ngươi dự định muốn cùng thất đại siêu cấp tông môn là địch. Khôn rõ ràng nghe ngóng, cũng là có chút á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn lại nhiều lần can thiệp, lộ ra cũng có chút không tốt. Lần này càng quá phận. Trực tiếp thương tổn Hạ Minh, chuyện này cũng nhất định phải giải thích rõ ràng. Cùng lúc đó, còn lại môn phái người cũng đều là âm thanh lạnh lùng nói, Khôn rõ ràng, mỗi lần xuất thủ, ngươi vượt biên, nói chuyện chính là thần môn Trử Thiếu Hoa, hắn chính là thần môn phó môn chủ. Hôm nay Khôn Thanh ra tay, xác thực là có chút quá phận. Hắn ngược lại không phải là trợ giúp thiên đạo học viện nói chuyện. Mọi thứ nhi cũng phải có cái quy củ. Vô quy củ bất thành phương viên. Nếu như đổi thành bọn họ thần môn, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhịn không được cùng Khôn rõ ràng đòi cái công đạo. Khôn rõ ràng, cái này trưởng bối không xuất thủ là chúng ta thất đại siêu cấp tông môn trước đó định ra quy củ. Lúc này ngươi lại nhiều lần can thiệp trận đấu kết quả, lại là có chút qua, còn hy vọng ngươi có thể tuân thủ giữa chúng ta ước định. Lại là một đạo yêu kiều thanh âm vang, vọng ra, đạo thanh âm này, đến từ 9 ngày cung Bích Du Tiên Tử. Bích Du Tiên Tử, người như tên, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, mà lại xinh đẹp bên trong còn mang theo một loại phong vận vị đạo. Cái này chờ khí chất đang không ngừng hấp dẫn lấy mọi người. Không thể không nói, đây là một cái yêu tinh.